Những tài liệu cực phẩm hắn đoạt được cách đây vài năm đã sớm được dùng để luyện chế yêu huyết hồng liên kiếm rồi. Bây giờ căn bản trong tay hắn cũng không có nhiều thứ tốt. Cho nên đi tìm pháp bảo và các loại tài liệu luyện khí cực phẩm đã trở thành một chuyện quan trọng nhất trước mắt Lăng Tiêu. Lúc này Lăng Tiêu rất cảm ơn cái tên áo xám không hiểu vì sao lại xuất hiện trước mặt mình kia. Sau đó Lăng Tiêu lại nhớ tới Kim Hổ. Hắn thử dùng tinh thần lực để cảm ứng, nhưng hắn phát hiện không có bất kỳ trả lời nào. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, Kim Hổ có lẽ đã quay về lãnh thổ ma tộc ngoài hải ngoại. Sau này chắc chắn sẽ còn được gặp lại. Bây giờ cũng không cần phải nóng lòng muốn gặp hắn làm gì. Lúc này trên không trung truyền đến một tiếng kêu lảnh lót, một luồng hào quang kim sắc lóe lên, tiểu sử phóng đến bên cạnh Lăng Tiêu, hắn khẽ phóng người nhảy lên lưng nó. Khi Lăng Tiêu quay trở về bầu trời bên trên Thục Sơn phái thì phát hiện huyết sát la thiên kiếm trận đã biến mất. Sau đó hắn lại nhìn thấy đám người cao tầng của Thục Sơn phóng ra. Tương Vân Sơn nhìn Lăng Tiêu, vẻ mặt kích động nói, chủ công, hễ người nào rơi vào trong trận thì đều chết sạch. Thật sự là không thể tưởng tượng được, trận pháp quả thật quá mạnh, đám người đó đều là những cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp cả đấy. Vương Chân ở bên cạnh cười lạnh nói, cường giả cảnh giới đại viên mãn là gì chứ? Dám xông vào Thục Sơn phái thì phải chuẩn bị tốt cho cái chết đi. Bọn họ tưởng rằng cửa môn phái chúng ta chỉ là tấm bia đá trang trí thôi sao? Không phải trả giá đắt thì đám người bọn họ sẽ không hiểu được cái gì gọi là đau. Lúc này trong ánh mắt Lam Hải nhìn Lăng Tiêu cũng hiện lên sự kính trọng sâu sắc. Người trước mặt không chỉ là ân nhân cứu mạng hắn, mà còn có thực lực làm cho Lam Hy khen ngợi không dứt. Mà hôm nay lại làm cho tất cả môn đồ Thục Sơn được mở rộng tầm mắt và nở mày nở mặt. Tông chủ, những tên thực lực mạnh mẽ kia đâu hết rồi? Lam Hải nhìn Lăng Tiêu rồi khẽ hỏi. Lăng Tiêu mỉm cười nói làm cho tất cả mọi người hóa đá ngay tại chỗ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 593, Nam Châu Kinh Hoàng Cái. Vẻ mặt Lam Hải trở nên không thể tin. Hắn biết tông chủ rất mạnh. Hắn biết đơn đả độc đấu thì những tên kia còn không phải là đối thủ của tổ sư mẫu Lam Hy. Chứ chưa nói đến chuyện là đối thủ của Lăng Tiêu. Tất cả đều chết sao? Vẻ mặt Lam Hải lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía Lăng Tiêu. Trong lòng thầm nghĩ, mình không nghe lầm chứ. Sao tông chủ lại có thực lực đánh chết toàn bộ những tên kia được? Đây không phải là coi thường Lăng Tiêu mà căn cứ vào thực lực của hắn thì dù có mạnh thế nào cũng chỉ đạt đến cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong. Nếu hắn muốn một lần mà giết chết 13 cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đánh bại đã khó, giết chết lại càng khó hơn. Vì cường giả đạt đến cảnh giới đại viên mãn trừ khi bị đối phương tấn công bất ngờ, giống như Lăng Tiêu dùng hàm hàn bảo đỉnh từ trên trời đánh xuống, chỉ sau khoảnh khắc đã đè chết rất nhiều người bên dưới. Nếu không, một khi cường giả cảnh giới đại viên mãn đã muốn chạy thì ít người nào có thể đuổi giết được bọn họ. Tuy biết mình không nên đứng trước mặt mọi người nghi ngờ Lăng Tiêu nhưng Lam Hải vẫn nhịn không được phải hỏi, thật sao? Lăng Tiêu do dự một chút rồi quyết định nói ra tình hình thực tế. Nếu dựa vào lực của một mình ta thì có thể từ trong đám người chạy thoát đã là khó khăn rồi. Làm gì có bản lĩnh giết chết bọn họ được. Đúng thời khắc quan trọng thì Vân Chi Lan đột nhiên xuất hiện. Hắn đã dùng một kiếm kinh thiên đẩy lùi 9 tên cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp. Sau đó ta mới có thể giết chết tất cả bọn họ. Lăng Tiêu vừa nói ra khỏi miệng thì hầu như tất cả mọi người đến từ nhân giới đều trở nên hưng phấn. Vẻ mặt Hoắc Thanh Thanh lại càng hiện lên sự hăng hái. Hỏi, tông chủ, Vân tiền bối hình dáng thế nào? Thực lực của hắn đã đạt đến cảnh giới gì rồi? Vì sao lại lợi hại như vậy? Mà vẻ mặt Tương Vân Sơn, Vương Chân Trương, Dương Lục Hải, thậm chí ngay cả Bạch Lão và vài người Lam gia cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ không phải chưa từng được nghe qua cái tên Vân Chi Lan. Nhưng ngoài chuyện biết người này là một võ giả thiên tài làm người khác hâm mộ và sợ hãi thì không còn biết được bất kỳ điều gì nữa. Thậm chí còn không nhiều bằng những gì bọn họ hiểu về Lăng Tiêu. Bởi vì võ giả có thiên phú trong thánh vực thật sự là quá nhiều. Bình quân mỗi đại gia tộc cứ 1000 năm lại xuất hiện một người. năm tháng trôi qua cứ tích lũy dần. Bây giờ số lượng đám người này hết sức khả quan. Cho nên dần dần những võ giả thiên tài trở nên không đáng giá lắm. Trừ khi đạt đến hậu kỳ mới có thể nói là thiên phú hơn người. Nếu không sẽ liên tục bị đào thải bởi thời gian rồi biến mất trong dòng lịch sử của thánh vực. Cho nên người như Vân Chi Lan, ngoại trừ khi phi thăng lên thánh vực đã từng gây ra một chấn động lớn, từ đó về sau không còn bất kỳ tin tức nào về hắn được truyền ra ngoài nữa. Khi bọn họ nhớ tới những người phi thăng ở nhân giới thì thỉnh thoảng còn nhắc đến Vân Chi Lan, võ giả thiên tài của nhân giới năm xưa. Nhưng sau khi phi thăng lên thánh vực đã mai danh ẩn tích, giống như đã tan biến trong lòng tất cả mọi người. Mà bây giờ nghe Lăng Tiêu nói Vân Chi Lan kia không những chẳng mai danh ẩn tích, mà ngược lại hắn đã có thực lực làm cho bọn họ cảm thấy run rẩy. Một người đánh 9 tên cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp, vậy cần phải có thực lực thế nào mới dám tạo ra những hành động điên cuồng như vậy? Lăng Tiêu thấy mọi người đều đã nói không nên lời, hắn khẽ cười nói, đáng tiếc là ta không được gặp mặt Vân tiền bối. Nhưng có lẽ hắn giống như những thế ngoại cao nhân nên không muốn giao lưu với người khác. Nhưng ta đã nói với hắn, nếu có chuyện gì cần đến sự giúp đỡ của ta thì có thể thông báo cho tất cả môn đồ thuộc Sơn Phái biết để các ngươi đem chuyện này truyền xuống. Lúc này Tương Vân Sơn nói, chủ công, chúng ta đã đắc tội với rất nhiều gia tộc ở Nam Châu, hơn nữa còn hoàn toàn đắc tội với tổ chức Liên Minh Phương Nam. Bọn chúng muốn lợi dụng cơ hội tấn công chúng ta để thẳng thừng lập uy ở Nam Châu. Sao chúng ta không lợi dụng cơ hội này để thu nhận đệ tử, sau đó dùng khí độ cao quý để thể hiện trước mặt người đời? Lúc này Hoàng Phủ Nguyệt lại thản nhiên cười, khẽ nói, từ trước đến nay Thục Sơn không phải một môn phái yếu, quá khứ không phải, hiện tại không phải, mà tương lai lại càng không phải. Chẳng qua khi thực lực chúng ta vẫn còn kém thì giấu tài, tạm thời ẩn nhẫn một thời gian. Đến bây giờ chưa nói đến chuyện chúng ta còn muốn cúi đầu ẩn nhẫn nữa hay không, cũng không còn người nào dám khiêu chiến nữa rồi. Biện pháp tốt nhất là cứ đón đầu các cuộc chiến, cho nên tất cả mọi người chúng ta đều phải điên cuồng tu luyện mới được. Lời của Hoàng Phủ Nguyệt đã nói ra ý nghĩ trong lòng rất nhiều người, đặc biệt là những hiểu biết của nàng về tinh thần Thục Sơn Phái, làm Lăng Tiêu sinh ra một loại cảm giác giống như tìm được tri âm vậy. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Nguyệt một cái thật sâu, sau đó gật đầu nói, không sai, Thục Sơn Phái từ nay về sau sẽ không sợ hãi trước bất kỳ thách thức nào. Bây giờ chúng ta đã có đủ tư cách để người khác phải đi theo nhịp bước của chính mình, mà không phải chúng ta đi theo bước chân người khác. Từ xưa đến nay cường giả lập ra quy tắc, mà lúc này ai có thể thiếu nhưng không thể thiếu đi Thục Sơn Phái chúng ta. Mọi người nghe xong đều cảm thấy máu huyết sôi lên sùng sục, đặc biệt là đám người Lăng Thiên Khiếu phụ thân của Lăng Tiêu. Bọn họ trời sinh đã chảy dòng máu hiếu chiến, đều là những người thà chiến đấu đến chết nơi chiến trường chứ không muốn phải chết già trong nhà. Nhưng sau khi bọn họ đến thánh vực lại phải... Ở trong đám người đã sớm có thực lực đạt đến đỉnh cao, đột nhiên từ trên bầu trời rơi xuống tận đáy cốc. Vì vậy Lăng Tiêu và mọi người cũng cảm thấy hơi hối hận vì đến thánh vực quá sớm. Nhưng những ý nghĩ này cũng chỉ lóe qua trong lòng bọn họ mà thôi, căn bản không dừng lại lâu. Vì những loại hối hận thế này không phải là chuyện thường xảy ra với mỗi người đàn ông chân chính. Tuy thực lực của bọn họ không phải là mạnh mẽ, thậm chí đối với đại đa số người trong thánh vực thậm chí chỉ có thể dùng 4 chữ, một phần rất nhỏ để miêu tả. Nhưng mọi người lại không nhụt chí, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 100 năm. Cuối cùng khi thực lực của bọn họ không còn nhỏ yếu thì sẽ chẳng để cho bất cứ kẻ nào bắt nạt. Đặc biệt là Kim Cương Phục Ma kiếm trận hay như Ngọc Nữ kiếm trận, tu vi càng cao thì càng có thể phát triển ra uy lực khổng lồ. Những người đàn ông trong binh đoàn tia chớp lúc này mới hiểu các loại kiếm trận thiếu gia dạy cho bọn họ mạnh mẽ đến mức độ nào. Đây là những gì mà trước đây bọn họ không dám nghĩ tới. Cho đến nay Lăng Tiêu đã tạo cho mỗi người cảm giác vô cùng lý trí, có nhiều trách nhiệm. Hầu như tất cả mọi chuyện lớn nhỏ của Thục Sơn Phái, bao gồm cả những người tùy tùng trên nhân giới đều được Lăng Tiêu chiếu cố từng ly từng tí. Sau một khoảng thời gian, đám đàn ông trong binh đoàn tia trước còn sinh ra một loại cảm giác giống như đang nằm mộng. Trên đời này có chủ công tốt như vậy sao? Bọn họ thề dù sống hay chết cũng phải đền đáp Lăng Tiêu. Họ đã hạ quyết định này rất nhiều năm trước. Nhưng cho đến ngày hôm nay, tất cả đều là Lăng Tiêu đứng ra chắn gió che mưa cho họ. Bây giờ đã đến thời điểm binh đoàn tia trước xuất thế rồi. Chỗ này đều là những người đứng đầu binh đoàn tia trước. Tất cả mọi người không ai bảo ai đều đang suy nghĩ như vậy. Sau khi mọi người đã tản đi, Lăng Tiêu gọi Nha Nha vào phòng của mình. Sau 100 năm, tiểu cô nương Nha Nha trẻ con năm xưa đã lớn và đã là một thiếu nữ trưởng thành. Tuy gương mặt kia vẫn còn trẻ tươi và đáng yêu nhưng tâm trí đã thật sự chín chắn. Nhưng Lăng Tiêu vẫn vô thức thích coi Nha Nha là tiểu cô nương thuần khiết ngây thơ ngày nào. Nha Nha, ca ca sẽ tặng ngươi một lễ vật, thế nào? Trong đầu Lăng Tiêu hiện lên hình ảnh tiểu cô nương có đôi mắt ngây thơ năm xưa. Hắn mỉm cười nói, tặng muội lễ vật sao? Giọng nói Nha Nha rõ ràng mang theo sự háo hức. Phải biết rằng cho đến tận bây giờ, chỉ có hai người Hoàng Phủ Tỷ Tỷ và Diệp Tử Tỷ Tỷ mới có pháp bảo. Mà ca ca lại nói muốn tặng cho mình một lễ vật. Có phải là pháp bảo không nhỉ? Đúng vậy, ta có một bảo vật, nghĩ rằng nó sẽ rất thích hợp với muội. Lăng Tiêu vừa nói xong thì trong tay xuất hiện một khối hình vuông lục sắc. Nó đang tỏa ra những luồng hào quang sâu thẳm. Ánh mắt Nha Nha lập tức bị hấp dẫn, vẻ mặt nàng cực kỳ vui sướng, lớn tiếng hỏi, thật sự cho muội sao? Lăng Tiêu khẽ buông tay, Nha Nha khẽ kinh hô lên một tiếng. Nàng thấy khối vuông lục sắc kia không rơi trên mặt đất mà lơ lửng giữa không khí, ánh sáng lục sắc làm cả căn phòng ánh lên một màu xanh biếc. Muội cầm lấy nó thử xem. Pháp bảo càng mạnh thì linh tính lại càng cao. Pháp bảo giống như Huyền Thiên và Tiểu Yêu thì rất hiếm. Điều này cũng có thể nói lên sự bất phàm của Huyền Thiên và Tiểu Yêu. Đừng thấy Huyền Thiên suốt ngày cứ khoe khoang, cũng đừng nghĩ Tiểu Yêu lạnh lùng nhút nhát. Nhưng hai người bọn họ đều có ưu thế áp đảo đối với phần lớn những pháp bảo khác. Nha Nha cẩn thận vươn tay ra rồi khẽ tiếp xúc với khối vuông lục sắc đang lơ lửng trên không trung. Đột nhiên nàng lại rụt mạnh ngón tay lại, giống như có chút sợ hãi. Nàng mắc cỡ nhìn về phía Lăng Tiêu rồi lè đầu lưỡi nhỏ ra. Sau đó trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Nàng cắn răng đi lên chụp khối vuông lục sắc vào tay. Một luồng lực lượng tự nhiên và mãnh liệt lập tức xâm nhập vào những kinh mạch trên cánh tay Nha Nha. Trong lòng nàng cảm thấy cả kinh, đang muốn ném nó ra theo bản năng thì lại bị Lăng Tiêu ngăn cản nói, muội mau đưa thần thức vào bên trong đi. Nha Nha phục hồi tinh thần lại, nàng dùng thần thức của mình khắc ở bên trên khối vuông lục sắc. Sau đó nàng vui mừng nói, ca ca, nó đi theo muội giống như có liên hệ vậy, rất kỳ diệu. Lăng Tiêu mỉm cười, sau đó nói, như vậy thì tốt, bây giờ muội có thể đi thử nghiệm uy lực của nó được rồi, nhưng tốt nhất đừng thử trong môn phái, muội có thể đi ra bên ngoài tìm một địa phương vắng người mà thử nghiệm. Nha Nha hưng phấn đáp lại một tiếng, đôi mắt xinh đẹp của nàng dừng lại trên người Lăng Tiêu, sau đó khẽ nói, cảm ơn ca ca. Lăng Tiêu vươn tay rồi khẽ xoa nhẹ lên đầu Nha Nha giống như ngày xưa nhưng bây giờ đã cao lớn lên rất nhiều. Hắn vừa cười vừa nói, đã theo ta còn khách sáo làm gì? Vẻ mặt Nha Nha trở nên ửng hồng, nàng xoay người nhảy ra ngoài giống như một con bé tinh nghịch. Lăng Tiêu nhìn theo hình bóng nhanh nhẹn của Nha Nha, trên mặt hiện lên một nụ cười. 3 tháng sau... Tin tức quân đoàn cường giả của Liên minh phương Nam bị tiêu diệt tại Thục Sơn phái đã truyền khắp Nam Châu, khắp tất cả gia tộc, mọi thứ lúc này trở nên ầm ĩ. Tất cả mọi loại người đều có phản ứng, đầu tiên là không tin, rồi nghi ngờ, sau đó khi nhận được tin tức chính xác thì trở nên kinh ngạc, hoảng sợ, cuối cùng thì tất cả mọi người đều chết lặng. Không phải chỉ có những gia tộc của Liên minh phương Nam mới sinh ra những loại phản ứng này, mà ngay cả những gia tộc và tất cả các thế lực không thuộc bất kỳ tổ chức gia tộc nào ở Liên minh Nam Châu cũng thảo luận ầm ĩ mấy ngày nay, chủ đề là Lăng Tiêu và Thục Sơn phái sau lưng hắn. Võ giả trong thánh vực không thiếu những loại người bướng bỉnh, thiên tài, Nếu nói một cách khắt khe thì trong thánh vực có rất nhiều người mang theo hai chữ này, nhưng thực tế thì thiên tài chân chính lại có rất ít. Bởi vì những người chỉ có thiên phú xuất sắc thì không được gọi là thiên tài. Khi thực lực Thục Sơn phái chẳng có bao nhiêu, thậm chí còn cho rằng thế lực Thục Sơn yếu hơn rất nhiều lần so với bọn họ, thì những người này và những môn phái hoặc thế lực đại biểu cho bọn họ chỉ có một ấn tượng duy nhất đối với Thục Sơn phái, đó là môn phái này không biết sống chết. Nhiệm vụ đặt trên người những gia tộc liên minh phương Nam xuất binh nhằm vào Thục Sơn phái là phải diệt trừ tận gốc, nếu không thì cái ung nhọt này sẽ càng ngày càng đáng sợ. Hầu như cho tới bây giờ không ai nghĩ tới chuyện nếu bọn họ thất bại thì sẽ như thế nào. Mà bây giờ bọn họ không những đã bại, mà lại bại rất thê thảm. Tất cả 13 người cảnh giới đại viên mãn cao cấp của Liên minh phương Nam, hơn 30 tên cảnh giới đại viên mãn trung cấp, chưa nhắc đến những cường giả cảnh giới đại viên mãn sơ cấp. 400 tên thực lực yếu nhất cũng là cao thủ tu luyện giả sơ cấp. Đám người này tổ chức thành một cánh quân mà không ngờ toàn quân lại bị giết sạch. Cho nên khi tất cả gia tộc ở Nam Châu xác định được chuyện này là thật thì danh vọng của Thục Sơn phái đã đạt đến một mức độ trước này chưa từng có. Vì nếu lực lượng yếu kém thì người ta sẽ phản kháng, sẽ muốn đè đầu ngươi xuống. Nhưng khi thực lực đã chênh lệch đến mức căn bản không còn biện pháp để so sánh, thì bản năng mạnh được yếu thua giống như loài vật đã bắt buộc mọi người nghĩ đến chuyện chủ động dựa vào cường giả. Bởi vì chỉ như vậy mới có thể bảo đảm bọn họ được tiếp tục phát triển, mới bảo đảm bọn họ không biến mất trong dòng lịch sử. Tất nhiên cũng có rất nhiều người không phục Lăng Tiêu, thậm chí có một số người tự nhận là thực lực mạnh mẽ cũng nhảy sổ ra dùng đủ loại mục đích để lên án sự ác độc của Lăng Tiêu, nói hắn không nên giết sạch tất cả mọi người của Liên minh phương Nam. Những tên này thường có tư tưởng chỉ sở thiên hà không loạn, thậm chí chúng còn không thèm phân tích bản chất của chuyện này. Bây giờ dù nói gì, chỉ cần tranh thủ được một chút điểm tốt của Thục Sơn thì những tên kia đã có thể đạt được danh tiếng khổng lồ. Đám người chỉ trích Lăng Tiêu rất đông, nhưng người thật sự dám tiến vào cửa Thục Sơn phái để khiêu chiến với Lăng Tiêu thì vừa ít lại vừa hiếm. Cho nên những ngày gần đây Lăng Tiêu rất thoải mái. Đêm đến, sau khi Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt cùng song tu, lúc này nàng đang rúc vào trong lồng ngực Lăng Tiêu. Vào những khoảnh khắc này Tống Minh Nguyệt mới cảm nhận được sự tồn tại chân thực của hắn. Nếu không nàng lại có một loại cảm giác phu quân bây giờ đã không còn thuộc về mình nữa rồi. Minh Nguyệt, muội cứ yên tâm tu luyện cho tốt. Tuy thể chất của muội không thích hợp tu chân, nhưng có muôn ngàn con đường mà trăm sông cũng đều đổ về biển. Chỉ cần cố gắng ta nhất định sẽ luôn theo sát bên nàng. Tống Minh Nguyệt khẽ ừ một tiếng. Sau đó nàng lại khẽ hỏi, huynh lại muốn đi ra ngoài sao? Quả nhiên Minh Nguyệt các nàng đều hiểu mình rất rõ. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, sau đó nói, đúng vậy, hiện nay đời sống ở Thục Sơn phái đã không còn vấn đề gì nữa, nhưng vũ khí và pháp bảo vẫn còn vô cùng thiếu thốn, mà nếu những thứ này là cực phẩm thì sẽ chẳng có gia tộc nào bán ra. Nên muốn có những loại vũ khí và pháp bảo này thì phải dựa vào chính bản thân chúng ta. Vẻ mặt Lăng Tiêu rất kiên định nói, sau đó hắn ôm chặt Tống Minh Nguyệt, vì tương lai chúng ta. Ánh mắt Tống Minh Nguyệt trở nên mơ màng, nàng lẩm bẩm, đúng vậy, tương lai của chúng ta nhất định rất đẹp. Nam Châu có rất nhiều núi, cách Bạch Lộ quận 800 dặm về phía tây nam là một dãy núi dài và chập trùng, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy mảng vàng mảng xanh giống như một người bị bệnh chốc đầu. Chỗ này thoạt nhìn vô cùng cằn cỗi, phần lớn đều là những bãi đá lớn nhỏ. Hơn nữa địa thế nơi đây lại rất hiểm trở, khắp nơi đều là những vách núi sắc nhọn như dao, cho nên ngay cả những thường dân trong Bạch Lộ quận cũng rất ít khi đi đến chỗ này. Mặc dù đất đai ở đây rất cằn cỗi nhưng có thể sản xuất ra đủ loại dược liệu quý giá. Dãy núi này có tên là Đoạt Hồn Cương, từ cái tên có thể thấy được người dân ở đây e sợ chỗ này thế nào. Bởi vì không những Đoạt Hồn Cương có địa thế hiểm yếu mà còn có đủ loại hung thú mạnh mẽ lui tới. Hung thú ở đây ngay cả những kiếm thánh và kiếm thần có thực lực mạnh mẽ cũng cảm thấy đau đầu. Thiên nhiên rất kỳ diệu mà cũng rất công bằng, đã cho nhân loại trí thông minh và công pháp dùng để tu luyện. đồng thời cũng cấp cho các loài động vật những bản lĩnh đặc biệt. Những võ giả có thực lực mạnh mẽ đã vượt qua cảnh giới thiên tiên sẽ không còn để ý đến những dược liệu ở đoạt hồn cương nữa, cho nên từ trước đến nay địa phương này có rất ít người đặt chân đến. Linh khí trong thánh vực rất nồng đậm nên ngay cả tuổi thọ của dân thường cũng rất cao, ai cũng có thể sống hơn 100 tuổi. Vì vậy nếu không có nguyên nhân gì đặc biệt sẽ không người nào muốn bước chân vào hiểm cảnh này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 594, phàm nhân trong thánh vực. Nhưng hôm nay nơi đây lại chào đón một người không có chút sức mạnh nào, hoàn toàn là một người bình thường. Người này khoảng hơn 20 tuổi, sau lưng hắn có một cái gùi rất lớn, chiếc mũ rơm khổng lồ đội trên đầu có tác dụng che chắn ánh mặt trời gay gắt. Người này đang leo lên một vách núi cao chót vót, từng giọt mồ hôi chảy dài trên mặt, dưới người hắn là vách núi cao vạn trượng. Thỉnh thoảng có vài viên đá lớn nhỏ bị hắn đạp rơi xuống, nhưng vẻ mặt người thanh niên này lại không hoảng hốt. Hắn leo lên vách núi cao chót vót mà quanh thân thể không có bất cứ thứ gì bảo vệ, giống như một con thạch sùng đang bám chặt vào bên trên. Hắn tên là Triệu Dũng, chỉ là đứa con bình thường của một gia đình phàm nhân. Giống như bao phàm nhân khác ở thánh vực, trong cuộc sống hắn đã từng nhìn thấy nhiều cường giả có thể bay lượn trên trời. Nhưng những người phổ thông như bọn hắn và những người của các môn phái thế gia khác hoàn toàn là của hai thế giới khác biệt. Sẽ không sinh ra bất kỳ sự giao tiếp nào. Từ nhỏ Triệu Dũng đã được cha mẹ dạy không được trêu chọc đến đám người hùng mạnh đó. Nghe nói tổ tiên của hắn năm xưa cũng từng có thực lực không tệ, nhưng cũng không phải mỗi người hậu nhân đều có triển vọng giống như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, Triệu gia cũng dần trở thành một gia đình phàm nhân bình thường. Bây giờ Triệu Dũng cũng chỉ có thể từ sự cảm khái của cha mẹ trong những buổi tiệc rượu để tưởng tượng ra những uy phong năm xưa của tổ tiên. Nếu không phải có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, sợ rằng Triệu Dũng cũng sẽ mãi mãi không đi đến đoạt hồn cương. Đoạn đường 800 dặm đối với những cao nhân thì chẳng là gì cả, nhưng đối với hắn thì phải mất 2 ngày 2 đêm. Trên đường Triệu Dũng cũng phải đi qua rất nhiều núi rừng thường có những dã thú hùng mạnh lui tới. Nếu không có dũng khí lớn thì căn bản một người bình thường sẽ không thể đi đến những loại địa phương như thế này. Nguyên nhân Triệu Dũng đi đến đây cũng rất đơn giản. Mẫu thân của hắn ngã bệnh mà bệnh tình lại rất nghiêm trọng. Nếu không kịp thời điều trị thì tính mệnh chắc sẽ gặp nguy hiểm. Thật ra ngã bệnh cũng không phải vấn đề gì lớn trong thánh vực. Chỉ cần có tiền thì những dược điếm của các đại thế lực sẽ đưa ra cả đống đan dược hảo hạng. Chỉ cần một viên là bệnh tình của mẹ hắn sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Đáng tiếc là Triệu Dũng lại không có số tiền lớn như vậy. Có lẽ tấm lòng hiếu thảo của Triệu Dũng đã làm một lão y sư trong dược điếm cảm động. Vị này đã lặng lẽ nói cho hắn biết có một loài thảo dược tên là Lan Thảo. Nhưng tông chủ Thục Sơn phái người có y thuật cao siêu nhất Nam Châu, bậc thầy cả đời luyện đan Lăng Tiêu cũng được xưng là Hồng Hoan Lan Thảo Tử. Cho nên loại lan thảo này cũng có một cái tên mới. Nghe nói cuộc so tài ở Đại hội Nam Châu trăm năm trước chính là lần tông chủ Lăng Tiêu dạng danh. Lúc đó cái tên Hồng Hoan Lan Thảo Tử cũng được loan truyền rộng ra bên ngoài. Lão y sư kia là một người có thực lực kiếm thánh cho nên đã đặt chân đến rất nhiều địa phương. Đoạt hồn cương lão cũng đã từng đi qua, đồng thời cũng đã từng thấy qua Hồng Hoan Lan Thảo Tử. Nhưng năm xưa lão y sư cũng không nhận ra sự kỳ diệu của loài thảo dược này, cho nên lão cũng không lưu tâm. Sau này khi Hồng Hoang Lan Thảo Tử trở nên dạng danh, lão y sư cũng đi qua đoạt hồn cương vài lần nhưng lại không còn được nhìn thấy loại thảo dược thần kỳ kia nữa. Chưa nói đến chuyện tìm kiếm khó khăn, ở đoạt hồn cương còn có rất nhiều dã thú cường đại bảo vệ những dược liệu này. Thậm chí còn có những dã thú thực lực mạnh hơn rất nhiều so với cao thủ cảnh giới kiếm thánh như lão. Vì vậy lão y sư cũng quyết định vứt bỏ giấc mộng phát tài. Lão thấy Triệu Dũng đáng thương nên nói cho hắn biết trong đoạt hồn cương có một loại dược liệu thần kỳ. Chỉ cần dùng một cây thì có thể cải tử hoàn sinh. Đồng thời lão y sư cũng cảnh cáo Triệu Dũng không nên có tâm tư đi vào chỗ đó. Chẳng những tìm không được thảo dược mà mất đi cả tính mệnh. Lòng hiếu thảo của Triệu Dũng đối với lão y sư thì rất đáng quý, nhưng nếu vì nó mà mất đi cả tính mạng thì cũng không đáng. Lão nói nếu mẫu thân Triệu Dũng biết được chuyện này thì cũng không muốn con trai vì mình mà phải mạo hiểm tính mạng. Triệu Dũng lại không nghĩ như vậy, trong lòng hắn trên đời này không có ai quan trọng hơn mẫu thân. Vốn hắn muốn đem bảo vật tổ truyền trong nhà đi bán để chữa bệnh cho mẫu thân, tiếc rằng mẫu thân lại cực lực phản đối. Bà nói rằng thứ này là vật tổ truyền đời đời kiếp kiếp của Triệu gia, không thể vì bệnh tình của bà mà bán bảo vật này đi được. Thật ra bảo vật đó rốt cuộc là thứ gì thì ngay cả phụ mẫu của Triệu Dũng cũng không biết, hắn lại càng không biết. Hắn chỉ thấy nó thoạt nhìn giống như một cây sắt, nhưng nếu dùng thanh đoản kiếm sắc bén hắn đang buộc trên đùi cũng không thể chặt đứt cây sắt kia được. Khi Triệu Dũng còn nhỏ cũng đã từng nghĩ đem cây sắt kia rèn thành một thanh bảo kiếm. Hắn cho rằng nó nhất định sẽ là một thanh bảo kiếm sắc bén nhất thế gian. Nhưng vì cái ý nghĩ kia mà Triệu Dũng bị cha mẹ đánh cho mông đít nở hoa rồi tan thành mây khói, thậm chí bây giờ vẫn còn ám ảnh trong lòng. Hắn vì muốn cứu mẫu thân, chỉ còn cách liều mạng đi đến chỗ này thử một lần. Nhưng những gì hiện ra trước mắt lúc này làm cho hy vọng của Triệu Dũng càng trở nên xa vời. Hắn ngẩng đầu lên nhìn vách đá chỉ còn lại vài trăm thước. Đây, đã là vách núi thứ 8 hắn phải leo lên rồi. Triệu Dũng đã đến đây 2 ngày trước. Ngoại trừ ban đêm cứ tùy tiện tìm một chỗ ngủ thì ban ngày hắn phải tìm kiếm. Nhưng nếu Triệu Dũng có thể tìm thấy Hồng Hoan Lan Thảo Tử một cách dễ dàng thì thứ này sẽ không phải là vật thần kỳ nữa rồi. Trên đỉnh một ngọn núi cao nhất của dãy Đoạt Hồn Sơn, Lăng Tiêu đang ngồi trên một tảng đá. Những hành động của Triệu Dũng hiện ra trước mắt hắn rất rõ ràng. Lăng Tiêu cũng tưởng rằng đó là một người đến đây hái thuốc nên cũng không thèm để ý nhiều. Người tu chân rất ít khi cùng phàm nhân phát sinh bất kỳ mối giao tiếp nào. Sinh mệnh của phàm nhân quá ngắn đối với người tu chân, đời người thường có sinh ly tử biệt, có vui buồn ly hợp, có rất nhiều đau khổ, mà những thứ đó chẳng ai muốn đối mặt bao giờ. Cho nên những cô gái phàm nhân có xinh đẹp thế nào cũng không được người tu chân cưới về làm vợ. Sau trăm năm, hồng nhan trở thành xương trắng, chẳng ai muốn mình phải lâm vào tình cảnh đau đớn đó. Cho dù Lăng Tiêu tu luyện chính là đạo hữu tình, cho dù hắn thỉnh thoảng cũng phải nhập vào nhân gian để tu hành, nhưng hắn cũng không muốn đối diện với những thứ này. Cho nên ngay từ đầu hắn đã không muốn sinh ra bất kỳ mối liên hệ nào với người thanh niên kia. Lăng Tiêu tính được sau 5 ngày nữa thì Đoạt Hồn Cương này sẽ có một luồng linh khí phóng thẳng lên trời. Lúc đó nơi đây chắc chắn sẽ có bảo vật xuất hiện. Lần này hắn xuất ngoại, mục đích tu hành và tìm kiếm bảo vật có vị trí ngang bằng nhau. Thời gian đối với Lăng Tiêu cũng không quan trọng, cho nên hắn cũng không quan tâm đến chuyện mình phải chờ đợi ở đây vài ngày. Dõi theo bước chân của tên thanh niên cứng đầu kia là niềm vui của Lăng Tiêu 2 ngày nay. Hắn đã ở trên cái thế giới này hơn 100 năm rồi, thật ra cũng không có nhiều cơ hội để quan sát. 2 lần Lăng Tiêu vào nhân thế tu hành đều không phải xuất phát từ ý muốn của chính bản thân mình, mà lần này vì đợi bảo vật xuất hiện nên phải ngồi đây quan sát cuộc sống của một người phàm nhân, hắn cũng cảm thấy không tệ. Lăng Tiêu đã đặt trên cơ thể người thanh niên kia một tia thần thức, trừ khi người kia xảy ra nguy hiểm, nếu không Lăng Tiêu cũng sẽ không giúp hắn. Lăng Tiêu khoanh chân ngồi trên tảng đá, toàn thân hắn hầu như đã dung nhập vào cùng một thể với đất trời. Những cảm ngộ của hắn về thiên địa liên tục trở nên sâu sắc, khí chất toàn thân càng ngày càng mạnh hơn so với trước đây. Đề cao đẳng cấp tu vi là lượng, mà đề cao cảnh giới mới là chất. Cũng là cảnh giới hợp thể kỳ đỉnh phong, nhưng đến khi động thủ lại có sự phân biệt cao thấp rõ ràng. Tâm cảnh của công pháp tu luyện có ổn định không, thần thức có cường đại hay không, đều là những nhân tố quan trọng quyết định thắng bại. Lúc này khi thần niệm của Lăng Tiêu khẽ động, hai mắt vừa mở, trong khoảnh khắc có 2 luồng hào quang bắn ra. Vì lúc này hắn cảm giác được tình cảnh của người thanh niên kia cực kỳ xui xẻo. Ánh mắt Lăng Tiêu lập tức chuyển sang một vị trí bên cạnh người kia. Chỉ là một con rắn to như chiếc đũa, nhưng Lăng Tiêu lại cảm ứng được một mối nguy hiểm khổng lồ từ trên người con rắn nhỏ kia. Khi Lăng Tiêu đưa mắt quan sát con rắn có thân thể đen kịt như mực thì đột nhiên nó lại liếc mắt nhìn chằm chằm về phía hắn. Thị lực của rắn rất yếu, bình thường đều phải nhờ vào đầu lưỡi để cảm ứng môi trường xung quanh. Lăng Tiêu không tin với khoảng cách xa như vậy mà con rắn có thể thấy được mình. Như thế này cũng chỉ có một cách giải thích, đó là con vật nhỏ bé kia có linh tính. Mà lúc này tình hình của Triệu Dũng cũng có chút không ổn. Cánh tay mạnh mẽ của hắn bị con rắn cắn một nhát. Ngay lúc đó hắn cảm thấy nó trở nên tê dần. Triệu Dũng phản ứng cực nhanh. Hắn lập tức dùng cánh tay bị thương chụp lấy một khối nham thạch. Hai chân đạp lên hai tảng đá lồi ra ngoài ở bên dưới. Hắn dùng tay còn lại rút cây dao găm sắc bén trong xà cạp ra rồi hướng thẳng về phía hai dấu răng nhỏ trên cánh tay kia của mình mà hung hăng đâm xuống. Một cảm giác đau đớn kịch liệt thiếu chút nữa làm cho Triệu Dũng phải gào lên đau đớn. Nhưng hắn lại sợ con rắn nhỏ kia tiếp tục tấn công nên phải cắn răng để không phát ra tiếng kêu. Bị thương là tay phải, Triệu Dũng dùng tay trái cầm dao sắc nhanh chóng ngoái một vòng trên miệng vết thương. Sau đó hắn nhịn không được phải kêu to một tiếng đau đớn. Một khối thịt của hắn bị khoét ra. Hắn vừa lớn tiếng kêu thảm vừa hung ác nhìn chằm chằm vào con rắn nhỏ mà không biết chính mình đang chọc vào một đại họa. Hắn phẫn nộ quát lên, đi chết đi. Một luồng bạch quang lóe lên. Triệu Dũng tuy không có vũ lực, nhưng hắn cũng không phải loại người ai cũng có thể ức hiếp. Vẻ mặt Triệu Dũng rất dữ tợn. Trong nháy mắt tất cả những nỗi hậm hực khi mấy ngày nay tìm thuốc không hiệu quả đã hoàn toàn được phát tiết ra. Nhưng chỉ sau một khắc Triệu Dũng đã hoàn toàn trở nên ngây dại. Khi dao găm của hắn chém lên người con rắn nhỏ, không ngờ lại phát ra tiếng kêu giống như chém vào kim loại. Hơn nữa, điều làm hắn không thể ngờ chính là cây dao găm đã đi theo mình mười mấy năm, cũng chính là lễ vật duy nhất của người cha thợ mỏ Lương Thiện tặng cho hắn. Không ngờ, chỉ trong nháy mắt, hai loại cảm giác sợ hãi và phẫn nộ đã tràn ngập đáy lòng Triệu Dũng. Hắn giơ nửa đoạn dao găm còn lại lên, không thèm để ý đến máu thịt đang đầm đìa và cánh tay phải đang trở nên run rẩy. Hắn hung hăng chém thẳng về phía con rắn nhỏ, mà hình như con rắn nhỏ cũng đã bị chọc giận. Nó dùng cơ thể cực kỳ linh hoạt di chuyển vào khe đá để né tránh lần công kích mạnh mẽ của Triệu Dũng. Sau đó con rắn há miệng lộ ra hàm răng sắc nhọn rồi hung hăng cắn thẳng về phía Triệu Dũng. Một đao vừa rồi Triệu Dũng đã dùng hết tất cả khí lực, nửa đoạn đao găm hung hăng chém thẳng vào núi đá phát ra những âm thanh doạt doạt. Lúc này tảng đá bị chém phải vỡ ra từng mảnh nhỏ, có thể thấy được lực khí hắn vừa sử dụng mạnh đến mức nào. Cuối cùng cánh tay phải của Triệu Dũng cũng không thể liên tục kiên trì được nữa. Vừa rồi tuy hắn khoét thịt ra rất đúng lúc nhưng vẫn có một số độc tố tiến thẳng vào trong mạch máu. Gân xanh trên bàn tay nổi lên, chỉ trong khoảnh khắc Triệu Dũng đã mất đi tất cả sức lực. Hắn duỗi thẳng ngón tay ra, một tiếng hét hoảng sợ đến cực điểm vang lên rồi cơ thể rơi mạnh xuống dưới. Đầu Triệu Dũng trở nên trống rỗng, lần này thì xong rồi. Lão nương cũng không còn ai chăm sóc. Bởi vì người cha thợ mỏ phàm nhân của Triệu Dũng đã mất. Có lẽ tác giả nhầm, mấy chương sau lại thấy cha Triệu Dũng vẫn sống. Hắn xảy ra chuyện thì lão nương đang lâm bệnh nặng sẽ hoàn toàn không còn chỗ nào nương tựa. Con rắn nhỏ kia lại không buông tha mà phóng thẳng theo Triệu Dũng. Cơ thể của nó bay trên không trung giống như một con cá trạch màu đen bơi lượn trong nước. Nó vặn vẹo thân mình, không ngờ lại biết bay. Nó há rộng miệng rồi phóng tới cắn thẳng lên mặt Triệu Dũng. Con xúc sinh. Cuối cùng Triệu Dũng sinh ra một ý niệm trong đầu. Ta cuối cùng cũng phải chết. Ngươi còn không chịu buông tha. Ngay khi Triệu Dũng còn chưa kịp nhắm mắt lại thì thấy con rắn nhỏ kia giống như bị cuồng phong thổi đi. Cơ thể nó đang bay thẳng về phương xa. Mà cơ thể hắn đang nhanh chóng rơi xuống lại đột nhiên ngừng lại giống như rơi xuống một khối bông khổng lồ. Triệu Dũng ngây ra như phỗng, hắn thể chính mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày bay trên trời. Hắn không tin tà ma nhưng nhìn thoáng xuống dưới chân thì không sai. Hai chân hắn đang lơ lửng trên bầu trời, hắn đang đứng giữa không trung. Triệu Dũng rất to gan lớn mật, hắn không sợ độ cao nhưng lúc này lại không kìm được phải phát lệnh. Hắn liên tục la lớn, không có ai trả lời hắn. Lăng Tiêu dùng một chỉ bắn bay con rắn nhỏ. Sau đó hắn dùng một lực lượng nhu hòa nâng lấy Triệu Dũng rồi chậm rãi đặt người này lên mặt đất. Đồng thời Lăng Tiêu cũng nhìn thấy thương thế trên người Triệu Dũng. Trong nháy mắt khi người này la lớn lên, Lăng Tiêu lấy ra một viên đan dược bắn thẳng vào miệng Triệu Dũng. Khi Triệu Dũng đặt chân xuống đất mới cảm thấy trong cuống họng có một mùi vị ngọt ngào và tươi mát. Đồng thời hắn cũng cảm thấy cả người tràn đầy một luồng lực lượng mà trước đây chưa từng có. Hắn biết mình đã gặp phải cao nhân trong truyền thuyết. Nghĩ vậy Triệu Dũng lập tức quỳ rạp trên mặt đất. Hắn dùng giọng đau thương lớn tiếng nói. Cao nhân, xin cứu mẫu thân của ta. Lăng Tiêu hơi sững sờ, lúc này hắn nhìn thấy con rắn nhỏ bị mình đánh bay đang dương nanh múa vuốt phóng thẳng đến Triệu Dũng. Lăng Tiêu không nhịn được phải trở nên giận dữ. Ta thấy ngươi nhỏ bé, niệm tình ngươi có vài phần sinh đức mà tha cho một con đường sống. Thấy ngươi có linh tính chắc chắn phải tu luyện rất nhiều năm mới có được. Không ngờ ngươi lại không biết chừng mực như vậy. Thôi được, hôm nay ta trừ ma vệ đạo một lần. Chém cái tên không biết điều ngươi. Vừa nghĩ đến đây, yêu huyết hồng liên kiếm đã phát ra một luồng hào quang đỏ thẫm rồi đột nhiên phóng thẳng tới con rắn màu đen có cơ thể như chiếc đũa kia. Lúc này không phải là tiếng kim loại mà lại là âm thanh của hai luồng năng lượng khổng lồ đập vào nhau. Một luồng lực lượng mạnh mẽ bùng ra theo tiếng nổ, Triệu Dũng đang quỳ trên mặt đất lập tức bị đánh văng ra ngoài rồi bất tỉnh. Mà Lăng Tiêu lại thấy con rắn nhỏ kia không bị chém đứt, nhưng nó cũng không dễ chịu gì, bị đánh văng vào trong những đám bụi mịt mù trên mặt đất. Lăng Tiêu cảm thấy kinh hãi, yêu huyết kiếm của mình chính là bảo vật có kiếm linh, chưa nói đến mức độ sắc bén của nó, chỉ một con rắn nhỏ mà không thể chặt đứt được sao? Khi Lăng Tiêu phóng người tới như tia chớp, việc đầu tiên hắn làm là phong bế huyệt đạo trên người Triệu Dũng. Sau đó hắn đi đến chỗ con rắn nhỏ đang bất tỉnh ở phía trước rồi ngồi xổm xuống nhặt nó lên kiểm tra. Lăng Tiêu vừa mới chạm tay lên người con rắn thì phải hô lên một tiếng kinh dị. Cơ thể con vật này chỉ nhỏ xíu nhưng lại nặng vô cùng. Rõ ràng chỉ bằng một chiếc đũa nhưng lại nặng như một khối cự thạch nặng nghìn cân. Trong lúc chưa chuẩn bị tâm lý, Lăng Tiêu thiếu chút nữa đã không thể nâng con rắn lên được. Lúc này con rắn cảm giác được có người chụp lấy mình thì đột nhiên tỉnh lại, cặp mắt lạnh lùng lập tức trở nên linh hoạt. Nó nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu rồi phát ra một âm thanh vừa yếu ớt vừa già lão, ngươi là ai? Dám quản chuyện của bản tôn à? Chán sống rồi sao? Triệu Dũng vừa mới tỉnh, hắn nhìn thấy tình cảnh này thì cơ thể lại trở nên lạnh lẽo rồi sợ đến mức tiếp tục hôn mê bất tỉnh. Lăng Tiêu nhìn con rắn đang bị mình nắm chặt ở vị trí cách đầu 7 tấc rồi lạnh lùng cười. Bản tôn sao? Đừng quên 7 tấc của ngươi đang còn nằm trong tay ta. Vậy thì thế nào? Ngươi muốn bóp sao? Tính tình của con rắn nhỏ này vô cùng cáu kỉnh. Hình như nó chẳng thèm quan tâm đến trái tim mình có thể bị người ta bóp nát. Nó tiếp tục phát ra giọng nói lạnh lùng và ngạo nghịu. Người thanh niên, nhanh đặt ta xuống. Có lẽ bản tôn sẽ cho ngươi vài chỗ tốt. Nếu không, đợi sau khi bản tôn khôi phục lại thực lực thì nhất định sẽ tru sát cả nhà ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 595, hắc sắc cự mạng ánh mắt sắc bén của Lăng Tiêu đột nhiên bao phủ lấy con rắn nhỏ. Một luồng tinh thần lực cực mạnh bao bọc con rắn, sau đó lại bắt đầu thấm vào trong theo những lớp vảy nhỏ trên cơ thể nó. Đến lúc này con rắn đen mới trở nên luống cuống, nó vừa sợ vừa giận nói, ngươi dám làm vậy, ta sẽ không tha cho ngươi. Lăng Tiêu cũng không nói nhiều, trong nháy mắt luồng tinh thần lực khổng lồ đã chiếm lấy tinh thần thức hải của con rắn nhỏ này. Điều làm Lăng Tiêu cảm thấy kinh ngạc không ngớt chính là tinh thần thức hải của con rắn nhỏ này rất khổng lồ. Nếu không phải Lăng Tiêu đã đạt đến cảnh giới hợp thể kỳ đỉnh phong thì căn bản không thể khống chế tinh thần thức hải của con rắn nhỏ này dễ dàng như vậy được. Lúc này con rắn nhỏ cũng cảm giác được hình bóng tử vong đang bao phủ trên đầu. Nó cho dù cuồng ngạo cũng có thể hiểu được chính mình đã chọc giận đến cường giả chân chính. Đoạt hồn cương này mấy vạn năm nay chưa có cường giả thật sự đi qua nên con rắn không kìm được phải cảm thấy kiêu ngạo. Nó cho rằng 800 dặm trong đoạt hồn cương là thiên hạ của mình. Ngươi đừng giết ta. Ta nói cho ngươi biết một bí mật động trời. Giọng nói của con rắn trở nên trôi chảy hẳn lên. Trong âm thanh nịnh nọt còn mang theo vài phần sợ hãi. Ngay cả một con rắn nhỏ đoạt xá linh hồn nhân loại,